truyền nhân của thần y tái thế. Chương 237, không có giáo dục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Trần Bích Cầm vội vàng khoát tay. Chị Vũ Tuyết, không có chuyện gì, cô không cần phải gây chuyện với bọn họ, để cho mẹ tôi truyền bình nước này xong, chúng tôi đi là được rồi. Ý tốt của cô, chúng tôi vĩnh viễn ghi ở trong lòng, nhưng là, nơi này giường bệnh là không đủ dùng. Chúng tôi cũng không muốn tranh giành với người ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, hốc mắt Hạ Vũ Tuyết ửng đỏ. Trần Bích Cẩm lương thiện để cho cô cảm thấy càng thêm áy náy. Ngẫm lại trước đó lúc Trần Bích Cẩm o biệt phủ Vạn Thịnh phát sinh sự việc. Trong lòng Hạ Vũ Tuyết càng đặc biệt hận chính mình. Cô yên tâm, không có việc gì, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Hạ Vũ Tuyết thấp giọng an ủi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho bố của mình, trở lại văn phòng của Lâm Mạc Huy. Hạ Vũ Tuyết trước giúp đỡ những chuyện này đều xử lý, bao quát cả vết thương của chủ Minh. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, bên này bọn họ vừa làm xong, trước cửa lập tức có mấy người xông tới, cấm đầu chính là Vương Tuấn Đông và mẹ của anh ta. Chính là bọn họ, vừa nãy là bọn chúng ra tay đánh chúng tôi. Bắt bọn họ lại cho tôi. Mẹ của Vương Tuấn Đông nổi trận lôi đình nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, đằng sau đi theo mấy người. Cầm đầu là một cái cao đầu nửa tấc nam tử. Nửa bên cô đều là hình xăm. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Nét, tên xăm mình đi đến trước mặt Lâm Mạc Huy, trên dưới đánh giá Lâm Mạc Huy một phen. Cháu trai, mẹ nó chính mày là người đánh chị của tao đó hà? Cũng không đi ra hỏi thăm một chút, tao tên tuổi bên ngoài như thế nào? Ngay cả chị của tao cũng dám đánh, con mẹ nó mày chán sống giói đúng hay không? Vương Tuấn Đông ở bên cạnh lớn tiếng nói. Cậu à, cậu đừng khách khí với hắn ta làm gì? Thằng nhãi này chính là kẻ ăn bám, đo bò gì, gắn đây vợ của hắn ta kiểm được ít tiền, nên hắn ta mới đắc chỉ càn rỡ như vậy. Hôm nay liền phải cho hắn ta biết, một chút này tài sản của nhà hắn ta cũng không bằng cái giám của chúng ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, tên xăm mình cười lạnh, thật vậy ư, cậu còn tuông rằng người nào danh tiếng lớn lắm. Thì ra là cái tên ở rể nhà người ta. Chấm, nói xong, tên xăm mình bên cạnh liền đưa tay vỗ mặt Lâm Mạc Huy. Vừa mắng, liên thứ chó như mày cũng dám đánh chị của tao. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Lâm Mạc Huy nhắn mày lại, lui về sau một bước, né bàn tay của tên xăm mình. Tên xăm mình giận tím mặt, con mẹ nó mày còn dám né tao. Tao Trương Hoàng Long nói chuyện với mày, kia là nể mặt cho mày. Má nó. Quỳ chỗ này cho tao. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Lâm Mạc Huy không nhúc nhích tí nào. Mấy tên cao to đằng sau Trương Hoàng Long lập tức tức giận. Long đại ca để mày quỳ xuống. Không nghe thấy sao, má nó, tao nhìn là biết mày muốn ăn đòn giói. Đánh nó, đánh gãy chân chó của nó cho tao. Coi nó có quỷ hay không quỷ. Mấy tên đàn ông cao to kêu gào không ngừng. Khí thể hung hăng muốn tới vây đánh Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hạ Vũ Tuyết lập tức đứng ra. Cả giận nói, các người gây chuyện đủ chưa? Nơi này là bệnh viện, không phải là nơi các người có thể gây chuyện. Tôi cảnh cáo các người, lập tức ra ngoài, không ra, tôi gọi bảo vệ tới. Mời bạn đọc truyện tại truyện88.net, ánh mắt Trương Hoàng Long sáng lên nói. Ai ra, cô gái này dáng dấp không tệ. Tuấn Đông, đây chính là cô gái mà con coi trọng đây sao? Không tệ, trước mắt của cậu con còn dám liều mạng. có gan lớn, bất quá, tính cách này phải được mài giũa qua mới được. Loại tính cách này, cũng không thích hợp đến nhà chúng ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, mẹ của Vương Tuấn Đông lập tức nói. Cô nằm mọ u, một con đàn bà. Không có giáo dục không có tố chất. Còn muốn đến nhà tôi. Hừ, cho dù dáng dấp có xinh đẹp đấy. Cũng không xứng với con trai của tôi. Trương Hoàng Long liên tục gật đầu. Chị nói không sai. Cưới vợ đương nhiên phải cưới vợ hiền. Như loại này đồ mất dạy. Hoàn toàn chính xác không xứng với cháu trai của em. Ai, cô gái, đừng nói anh Long ta không nể mặt cô. Lập tức xéo đi, tin hay không anh Long ta ngay cả cô cũng cùng một chỗ đánh. Bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, Hạ Vũ Tuyết cả giận nói. Ông dám đụng đến tôi một chút thử xem. Tôi cho ông biết, lập tức khiến các người lăn ra ngoài. Sau đó hướng anh Huy nhận lỗi. Chuyện ngày hôm nay tôi có thể không truy cứu. Không phải, tôi, lời còn chưa dứt, mẹ của Vương Tuấn Đông liên chạy tới. Ba một bàn tay lắc tại trên mặt của Hạ Vũ Tuyết. Con khốn, cô còn muốn uy hiếp chúng tôi. Tôi nhìn cô chính là thích ăn đòn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, Hạ Vũ Tuyết lần nữa choáng váng. Trong vòng một ngày, bị người đánh hai cái bạt tai. Đây thật chuyện cô ấy chưa hề nghĩ tới. Bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, Lâm Mạc Huy có chút im lặng. Cái này Hạ Vũ Tuyết thật sự chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Hạ Vũ Tuyết che mặt. Hốc mắt đỏ lên, cả giận nói. Bà dám đánh tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, bà ta cười lạnh, đánh liền đánh, cô không phục a, nói cho cô biết. Hôm nay tôi không chỉ muốn đánh cô, mà ngay cả cái này đồ bỏ đi cũng cùng một chỗ bị đánh. Trương Hoàng Long, cho nhiều lời với bọn chúng. Trước tiên đánh gãy chân của cái thằng bỏ đi đó cho chị. Trong Hoàng Long cười lạnh một tiếng. Thằng nhãi, nghe rõ chưa, chị của tao đã lên tiếng rồi. Tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày không trân quý. Hiện tại, vậy tao liền không khách khí đánh cho tao. Bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, sau lưng Trương Hoàng Long một nhóm người lập tức vọt lên. Muốn vây đánh Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy cũng không nói nhảm. Đưa tay kéo Hạ Vũ Tuyết qua một bên. Đột nhiên xông về phía trước một bước. Bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, Trương Hoàng Long chính ở trước mặt. Gặp Lâm Mạc Huy xông lại. Liền nhấc chân hưởng Lâm Mạc Huy đạp tới. Tốc độ của Lâm Mạc Huy cực nhanh, tay trái chế trụ mắt cá chân Trương Hoàng Long, khuỷu tay phải bỗng nhiên nên ở trên đầu gối Trương Hoàng Long. Bạn đang đọc truyện trên truyen88, nét, đám người chi nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Trương Hoàng Long một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xương đùi của ông ta trực tiếp bị đánh gãy, đằng sau mấy tên đàn ông cao to có chút mộng. Bọn họ cũng là thường xuyên đánh nhau, nhưng người nào có thể tin được, một tên bác sĩ ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Đọc truyện mới nhất tại truyện88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện88, nét, nghi hoặc trong lòng, Lâm Mạc Huy đã ra tay đánh lần nữa. Một quyền, đánh ở bên trái đàn ông cao to kia trên mặt, gã ta mũi đều bị đánh gãy. Lại là một cước, đem bên trái đàn ông cao to kia đạp bay đến trên tường. Đâm đến hắn ta ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều vỡ nhanh. Ông bụng không đứng dậy được. Bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, đằng sau mấy tên đàn ông cao to. Cũng bị Lâm Mạc Huy phân biệt đánh mấy quyền. Cơ hồ là vừa đổi mặt với công phu. Mấy cái này đàn ông cao to toàn bộ bị đặt xuống ngã xuống đất. Không có một cái nào có thể đứng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, tình huống này, là ai cũng không ngờ tới. Nhất là Vương Tuấn Đông cùng mẹ của anh ta. Hai người đều nhìn ngây người. Bạn đang đọc truyện trên truyen88. Nét, ngày bình thường đều là nhóm người Trương Hoàng Long này bắt nạt người khác. Ai có thể tin được, Lâm Mạc Huy vậy mà mạnh mẽ như vậy. Một người đánh bại nhiều người như vậy. Một lát trầm mặc, bà ta kêu to, cậu dám đánh người, Vương Tuấn Đông, báo cảnh sát, mau báo cảnh cậu bọn họ đều bị thương. con phải để anh ta sát, ngồi tù. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Vương Tuấn Đông lấy điện thoại cầm tay ra, vội vàng muốn báo cảnh sát. Lúc này, một cái giận dữ mắng mỏ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cậu không cần báo cảnh sát, tôi đã báo rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Đám người quay đầu, chỉ gặp viện trường dẫn một đám người đi đến. Bà ta vui mừng quá đỗi. Viện trường, ông đã đến liền quá tốt rồi. Tên bác sĩ ở bệnh viện này của ông vô duyên vô cổ ẩu đã đánh chúng tôi. Ông nói phải làm sao đây? Tôi cho ông biết, chuyện này, ông nhất định phải xử lý tốt cho tôi. Không thì bệnh viện này của ông cũng đừng mong được yên ổn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, viện trường cười lạnh một tiếng. Yên tâm, tôi khẳng định sẽ xử lý tốt. Bà ta lập tức đắc ý, nghiêng người liếc Lâm Mạc Huy. Hừ, có nghe hay không? Tôi cho cậu biết, cậu nhất định phải chết. Lần này, tôi không chi muốn để cậu mất đi công tôi ông được. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, bà ta việc, tôi còn muốn cho cậu ngồi tù mà lại. Tất cả tổn thất, cậu đều phải bồi thường. Đương nhiên, cậu chỉ là một thằng ăn bám đổ bộ đi. Cậu nhất định sẽ không bồi thường nổi. Bất quá, vợ của cậu là người có tiền. Sự việc này, tôi tìm sẽ đi tìm vợ của cậu để tính số. Cùng tôi đầu à, cậu cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nhìn xem mình có tư cách này hay không? Lâm Mạc Huy cười lạnh không nói. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, lúc này, viện trường đã đi vào văn phòng. Đầu tiên ông ta đi đến trước mặt Hạ Vũ Tuyết lo lắng mà nói. Cô Tuyết, ngài không có sao chứ? Chủ nhiệm Huy, không có chuyện gì chứ? Tôi vừa rồi nhận được tin tức, nhưng lại qua chậm, làm cho ngài có nhiều bất tiện. Tôi liên hưởng ngài nói tiếng xin lỗi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, bà ta ngây ngẩn cả người. Vội la lên, viện trường, ông làm gì đó, tôi để ông cho tôi một cái công đạo. Ai bảo ông đi nói xin lỗi cùng bọn họ hà? Liên xem như muốn nói xin lỗi. Ông cũng phải nói xin lỗi với tôi. Ông có biết mình đang làm gì không hà? Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net. Cách chương.